Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1690, Tư Quý Kiếm Tôn tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nửa tháng này bên trong, bọn hắn lần lượt diệt sát 10 con tứ giai yêu thú, tứ giai thượng phẩm lôi thuộc tính yêu thú tựu có 2 cái nhiều, những vật này nếu là cầm lại gia tộc có thể trợ trấn hải viên cùng lôi phượng tiến giai, bọn hắn nhiều lần kém chút chết tại vạn lôi hải vực thiên nhiên cấm chế dưới, tốt tại có huyền thủy cung bảo hộ lấy bọn hắn, phía trước là một mảnh màu vàng kim nhạt hải vực một chút không nhìn thấy đầu, không trung thỉnh thoảng có từng đạo thô to kim sắc thiểm điện xẹt qua chân trời, đánh vào trên mặt biển tạc khởi đại lượng bọt nước. Tiếng sấm không ngừng, kim sắc lôi quang lần lượt sáng lên, phảng phất kim sắc lôi hải. Chúng ta muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải từ nơi này xuyên qua. Uông Như Yên trong tay cầm một mai thẻ ngọc màu xanh, nhíu mày nói. Vạn lôi hải vực rất lớn, bọn hắn khẳng định không thể theo cửa vào rời đi. Ly Hỏa chân nhân trong túi chữ vật có một mai ngọc giản ghi chép cùng vạn lôi hải vực tương quan sự tình. Vạn lôi hải vực lối vào tại Thanh Lý Hải, nhưng là xuất khẩu ở nơi nào, ai cũng không biết, không ai biết vạn lôi hải vực lớn bao nhiêu, có nói 5.000 vạn dặm, vậy có nói mấy ức dặm. Thiên Lan giới phái người vơ vét qua vạn lôi hải vực tử thương thảm trọng, một vị hóa thần tu sĩ đã từng phái một bộ phân thân xâm nhập vạn lôi hải vực bất quá chết tại vạn lôi hải vực, nghe nói Càn Lôi chân quân đã từng xâm nhập vạn lôi hải vực bất quá không biết đạo nguyên nhân gì, Càn Lôi chân quân cũng không lâu lắm liền rời đi vạn lôi hải vực. Chúng ta không có đường lui, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước sông. Vương Trường Sinh trịnh trọng nói, vạn lôi hải vực hoàn cảnh đặc thù, đừng nói ở chỗ này xung kích hóa thần kỳ, cho dù là bình thường đả tọa tu luyện đều làm không được. Những này lôi điện lộn xộn, cũng không phải là nhằm vào bất luận kẻ nào, tự nhiên mà thành, cũng không biết là cái gì đưa đến. Vương Trường Sinh không có khả năng theo xuất khẩu rời đi, chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước sông, hy vọng mượn nhờ huyền thủy cung tìm tới một cái an toàn đường ra. Hắn pháp quyết vừa bấm, huyền thủy cung quay tít một vòng, hướng về phía trước bay đi. Ầm ầm, không trung truyền đến một trận to lớn âm thanh sấm sét, trên trăm đạo thô to kim sắc thiểm điện xẹt qua chân trời, thẳng đến huyền thủy cung mà đi. Quảng cáo, huyền thủy cung bên ngoài hiện ra một trận nhu hòa lam quang, trên trăm đạo kim sắc thiểm điện bổ vào lam quang thượng diện, lần lượt bị bắn ra, bất quá kim sắc thiểm điện vô cùng vô tận, không ngừng có kim sắc thiểm điện đánh xuống. Non nửa khắc sau, lam quang tán loạn, dày đặc kim sắc thiểm điện bổ phía trên huyền thủy cung bình yên vô sự. Vương Trường Sinh pháp quyết nhất biến, huyền thủy cung hiện ra chói mắt lam quang, trên mái hiên hiện ra vô số lam sắc phù văn, nhất cái cự đại lam sắc màn nước trống rỗng hiển hiện, bao vây lấy cả tòa huyền thủy cung độn tốc phóng đại, hướng về không trung bay đi. Lần lượt có kim sắc thiểm điện đánh xuống, mà lại kim sắc thiểm điện số lượng càng ngày càng nhiều, lần lượt bổ trên huyền thủy cung bình yên vô sự, mảy may vết tích đều không có để lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một canh giờ sau, huyền thủy cung bay ra kim sắc lôi hải, một mảnh mênh mông vô bờ hắc sắc hải vực xuất hiện ở trước mặt bọn họ, bầu trời có phần u ám, nước biển là màu đen, nơi này đồng thời không có lôi điện đánh xuống, gió êm sóng lặng, nơi này cùng vạn lôi hải vực phảng phất là hai thế giới. Hơn 10 dặm ngoài có nhất tọa hơn 100 dặm đại hoang đảo, ở trên đảo thảm thực vật rậm rạp, thậm chí có thể nhìn thấy không ít yêu thú bóng dáng. Vương Trường Sinh pháp quyết nhất biến, huyền thủy cung độn tốc phóng đại, cũng không lâu lắm, huyền thủy cung rơi vào trên bờ cát. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thần thức mở rộng, liếc nhìn cả hòn đảo nhỏ, bọn hắn phát hiện không ít đê giai yêu thú, bất quá không có tứ giai yêu thú. À, giống như có nhất tọa cổ tu sĩ động phủ. Đoán chừng là hóa thần tu sĩ tọa hóa động phủ. Vương Trường Sinh khẽ ồ lên một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động. Thần trí của hắn liếc nhìn đến hòn đảo góc tây bắc thời điểm, cảm ứng được một cỗ yếu ớt trận pháp ba động, nếu không phải hắn đã tiến vào nguyên anh đại viên mãn, thần thức tăng lên không ít, vậy không sẽ phát hiện dị thường. Nếu không phải có huyền thủy cung, bọn hắn căn bản không có khả năng đến nơi này, có thể xuất hiện ở đây tu sĩ tự nhiên là hóa thần tu sĩ. Huyền thủy cung đằng không bay lên, hướng về hòn đảo góc tây bắc bay đi. Một lát sau, huyền thủy cung rơi vào nhất tọa cao hơn ngàn trượng xanh biếc trên ngọn núi, trên đỉnh núi cao mọc đầy cỏ dài. Uông Như Yên mi tâm sáng lên một đạo hồng quang, mơ hồ hiện ra một mai hồng sắc trong mắt, chính là ô phượng pháp mục. Nàng có thể thấy rõ ràng, vài chục trượng bên ngoài thạch bích mơ hồ hiện ra một trận thanh quang, như ẩn như hiện. Phu quân, ở nơi đó, Uông Như Yên chỉ một ngón tay. Vương Trường Sinh thả ra 5 con khôi lỗi thú, để bọn chúng phân tán ra đến, bốn phía hoạt động, kỳ quái là, đồng thời không có bất kỳ cái gì dị thường. Hóa thần tu sĩ động phủ, có thể sẽ cấm chế cường đại, chúng ta cẩn thận một chút, không nên khinh thường. Uông Như Yên nhắc nhở, Vương Trường Sinh gật gật đầu, pháp quyết vừa bấm, huyền thủy cung nhất phi mà lên. Vương Trường Sinh lật tay lấy ra thất tinh trảm yêu đao, hướng xuống đất hư không vừa bổ. Một đạo dài mấy trăm trượng lam sắc đao mang bắn ra, bổ vào trên mặt đất. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, cửa động bị lam sắc đao mang đánh cho vỡ nát, tại đống loạn thạch bên trong, có thể nhìn thấy nhất mặt màu xanh nhạt trận kỳ. Uông Như Yên tay áo lắp một cái, một đạo ngũ sắc linh quang bay ra, hóa thành một tên dáng người khôi ngô thanh niên áo lam, hai mắt của hắn vô thần, hiển nhiên là phù binh, bất quá là kết đan kỳ phù binh. Đi, Uông Như Yên đưa tay xông sơn động chỉ đi, thanh niên áo lam nhanh chân đi vào sơn động. Nửa khắc đồng hồ về sau, phù binh đi ra. Quảng cáo, kỳ quái, bên trong không có cái gì cấm chế cường đại tựa như là trống không, nói đúng ra, giống như chỉ là nhất chỗ lâm thời động phủ. Uông Như Yên nhíu mày nói, loại tình huống này cũng không hiếm thấy, tu sĩ cấp cao đi hiểm địa thám hiểm, hội mở nhất cái lâm thời động phủ, đả tọa điều thức, bọn hắn có huyền thủy cung tại tay, căn bản không cần mở lâm thời động phủ. Bất kể nói thế nào, khẳng định là hóa thần tu sĩ lưu lại, chúng ta vào xem xét. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi ra huyền thủy cung, đại bước hướng về sơn động đi đến. Thạch bích mấp mô tự nhiên mà thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi hơn trăm bước về sau, phía trước rộng mở trong sáng, bọn hắn xuất hiện tại nhất cái hơn 10 mẫu đại to lớn hang đá bên trong, hang đá bên trái khắc lấy một hàng chữ lớn. Tư quý kiếm tôn từng du lịch qua đây. Ngoại trừ một nhóm này đại tự trên vách đá trà khắc lấy đại lượng phi kiếm, những này phi kiếm ngoại hình khác nhau, phân bố vị trí cũng rất tán, tựa như là kiếm trận. Tư quý kiếm tôn, hắn tới qua nơi này, Uông Như Yên hoảng sợ nói, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Tư quý kiếm tôn thế nhưng là thay nhất tiên môn lập phái tổ sư, có thể xưng nhất cái truyền kỳ, bất quá về sau mất tích tư quý kiếm tôn chẳng những tới qua thiên lan giới, còn tới qua nơi này. Chẳng nhẽ cái kia ngũ giai yêu cầm là tư quý kiếm tôn trọng thương. Vương Trường Sinh đưa ra nhất cái to gan phỏng đoán, suy đoán này rất có thể là thật. Tư quý kiếm tôn có thực lực này cũng không biết hắn có phải hay không chết tại vạn lôi hải vực, còn là nói, hắn đi giới diện khác. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tìm tòi tỉ mỉ, đồng thời chưa phát hiện những vật khác, có một chút có thể khẳng định tư quý kiếm tôn ở chỗ này ở lại qua một đoạn thời gian. Cách chương.